ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 101 khó hiểu. Gocchuyenaudio.com. Convert Beta, mã Ma Editor, Vũ. Chương 101 khó hiểu. Sáng hôm sau, khi Trầm Phi Yên thức dậy thì Hiên Viên Hoàng đã đi làm từ sớm. Trên bàn ăn vẫn còn để một ly sữa còn ấm và một bó hoa hồng trắng được đặt trong bình sứ đang tỏa hương thơm ngát. Người kia đã đi rồi chứ? Ngó quanh phòng tìm kiếm Hiên Viên Hoàng nhưng vẫn không chắc chắn rằng hắn có ở đây không. Trầm Phi Yên cũng không nhớ rõ hôm qua cô đi ngủ thế nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi trên người nhẹ bớt đi. Sa La nghe vậy cười nhạt gật đầu. Từ ánh mắt của hai người đã có thể thấy được quan hệ của họ đã khá lên rất nhiều, không còn vẻ lạnh nhạt của ngày hôm qua nữa. Vươn mình giãn gân cốt một cách, Trầm Phi Yên bước xuống giường liền nhìn thấy bó hồng trên bàn ăn, cô tùy tiện cầm lên một bông, bối rối nhìn Sa La hỏi. Tôi nhớ là hôm qua không có hoa mà, vậy hoa hồng này là mua lúc nào thế? Là chủ nhân mua cho cô vào ngày hôm qua, chỉ là cô đang ngủ nên ngài ấy bảo tôi cắm hoa vào bình. Nhớ đến lúc sáng sớm, khi thấy Hiên Viên Hoàng chăm chú nhìn vào mấy bông hoa hồng, Sa La đã có chút hoài nghi không biết chủ nhân có biến thành người khác hay không, tự nhiên lại đi quan tâm tới mấy bông hồng. Ánh mắt Trầm Phi Yên sáng lên hạnh phúc, cô biết hoa này là dành để tặng cho cô. Nghĩ đến một người lạnh lẽo, khô khan như Hiên Viên Hoàng mà lại đi ôm một bó hồng trắng, hình ảnh này chắc chắn là vô cùng lạ lẫm. Ha ha, nghĩ tới đây Trầm Phi Yên không khỏi bật cười thành tiếng. Hoa này cô để vào phòng giúp tôi nhé, sẽ rất đẹp đây. Đàn ông mà tặng đồ cho phụ nữ, đơn giản là vì muốn làm hài lòng họ, Hiên Viên Hoàng là đàn ông, tặng đồ như vậy có lẽ là muốn nói điều gì đó. Biệt thự này so với tòa thành trước kia thì thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ đến chuyện mấy tháng qua của mình, đầu Trầm Phi Yên bắt đầu đau lên. Trong thư phòng có cả máy tính lẫn điện thoại, Trầm Phi Yên không suy nghĩ nhiều làm gì, việc đầu tiên cô muốn làm là gọi điện thoại cho trưởng Tôn Lưu Lam nói rõ tình trạng hiện giờ. Nhấc điện thoại bắt đầu gọi nhưng một lúc lâu sau đó, cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Kiểu tình huống gì thế này, sao ông chủ của cô không có chút gì tức giận, đã vậy còn cho phép cô nghỉ ngơi thêm. Lẽ nào anh ta chưa nhìn thấy lệnh truy nã cô sao? Còn nói là cái gì anh ta cũng biết cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Ngoại trừ việc nhắc cô đi tham dự một bữa tiệc vào tối chủ nhật, trưởng Tôn Lưu Lam không đề cập đến bất cứ một chuyện nào khác, thậm chí ngay cả việc thay đổi người công tác ở Tổng bộ Á Châu. Cho tới nay, Trầm Phi Yên luôn dựa vào năng lực của chính mình mà đi lên, bây giờ khi nghe trưởng Tôn Lưu Lam nói vậy cô có cảm giác như bị vứt bỏ. Giống như là phải chịu khổ gây dựng sự nghiệp trong nhiều năm, nhưng chỉ qua một đêm mà mất hết. 10 năm nay làm việc đã thành thói quen, giờ tự nhiên lại được buông thả nên cảm thấy quá mức nhàn hạ, nhàm chán không thể tả được. Không suy nghĩ thêm nữa, Trầm Phi Yên lập tức thay quần áo. Việc cần phải làm nhất bây giờ là tìm Sở Minh Linh hỏi chuyện công ty. Sa La vừa nhìn thấy Trầm Phi Yên muốn ra ngoài thì lập tức đi theo. Lần này Trầm Phi Yên cũng không thắc mắc gì nhiều, Sa La nói gì thì nói cũng có thể bảo vệ cô, như vậy sẽ giảm được những phiền toái không cần thiết. Hai người lên xe xong, Trầm Phi Yên mới cảm thấy kỳ lạ hỏi. Hiên Viên Hoàng cho phép tôi ra ngoài sao? Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trước khi đi chủ nhân đã dặn rằng nếu phu nhân muốn đi chỗ nào thì cứ việc đi, chỉ cần cho tôi đi theo là được. Sáng nay khi nghe Hiên Viên Hoàng nói vậy, Sa La cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, được như vậy thì quá tốt rồi, còn hơn là suốt ngày bị nhốt lại. Trầm Phi Yên cũng là con người, nếu cứ giam giữ như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vì vậy cho cô một cuộc sống tự do là điều vô cùng đúng đắn. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào thành phố, đi đến chỗ trụ sở ở châu Á của AI, Trầm Phi Yên lấy ra tấm thẻ chứng nhận trong túi sách. Mấy cái này đều được cất cẩn thận, tất nhiên là nhờ vào Sa La rồi, nhưng cô ấy lại cho rằng việc này nhỏ như hạt cát mà thôi. Mặc kệ là thế nào, cô cũng muốn cảm ơn cô gái tốt bụng này. Xuất trình được giấy chứng nhận nên tất nhiên sẽ không có người ngăn cản được Trầm Phi Yên, cô đi lên tầng cao nhất của tòa nhà AI mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này khiến Trầm Phi Yên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, công ty vô cùng ngay ngắn, trật tự, hoàn toàn không phát sinh bất cứ lộn xộn nào. Lẽ nào trưởng Tôn Lưu Lam thay đổi nhân sự, cô có phải bị đuổi việc rồi không đấy? Không vào phòng làm việc, Trầm Phi Yên trực tiếp tìm đến Sở Minh Linh để hỏi chuyện. Giám đốc đại nhân, chị có khỏe không? Sở Minh Linh thông cảm nhìn Trầm Phi Yên, thấy cô có vẻ của người như đang bị bệnh nguy kịch cần người cảm thông. Tôi rất khỏe, tôi muốn hỏi giám đốc hiện nay của trụ sở tại châu Á là ai vậy? Không thèm để ý đến đôi mắt ngấn lệ của Sở Minh Linh, Trầm Phi Yên đi thẳng vào vấn đề muốn biết. Điều này còn phải hỏi sao, tất nhiên là chị rồi. Nghe thấy hỏi vậy, Sở Minh Linh có cảm tưởng như là mặt trời mọc ở phía tây nên đưa tay sờ lên trán Trầm Phi Yên, rồi lại sờ trán mình so sánh, nhiệt độ vẫn bình thường mà. Lấy tay Sở Minh Linh xuống, Trầm Phi Yên khó hiểu. Cô làm gì vậy? Tôi không có bị bệnh, chỉ muốn hỏi cô là trong mấy ngày tôi đi vắng thì ai là người điều hành mọi việc ở công ty? Khi Trầm Phi Yên nói như vậy, Sở Minh Linh cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Cô biết giám đốc không phải là người thích đùa giỡn, làm việc chung với nhau nên cô biết rõ điều này. Em nhận được tin chị ngã bệnh cần phải nghỉ ngơi nên đều sắp xếp mọi việc qua Internet, chị cũng đã xử lý mọi chuyện rất tốt mà. Trầm Phi Yên nghe vậy thì nói, thật ra tôi không có bị bệnh, là ai đã giả mạo tôi? Hà, Sở Minh Linh lên tiếng rên rỉ kêu trời, cô thật không ngờ chỉ có mới một tháng không gặp mặt mà mọi thứ lại trở nên lộn xộn, không biết đâu mà lần thế này. Chỉ mới hơn một tháng làm việc cô đã được mở mang kiến thức khi thấy được năng lực làm việc của giám đốc đại nhân, hiệu suất làm việc vô cùng kinh người, thậm chí còn hiểu rất rõ mọi việc của cô ở đây. Thế bây giờ là tình huống gì, còn vị giám đốc giả bộ bệnh rốt cuộc là ai? Chuyện này vô cùng khó hiểu, chính bản thân Trầm Phi Yên chưa từng xử lý bất cứ chuyện gì ở công ty nhưng không hiểu sao mọi thứ đều vận hành rất tốt. Trầm Phi Yên mới đầu nghĩ đến Hiên Viên Hoàng, nhưng rồi lại bác bỏ ngay, không thể nào là Hiên Viên Hoàng được, hắn cũng đâu có biết cô là giám đốc mới của trụ sở ở châu Á này. Không suy nghĩ thêm nữa, cô lấy điện thoại gọi ngay cho trưởng Tôn Liêu Lam, trừ người này ra, cô thật nghĩ không ra ai là người có thể làm được như vậy, xử lý mọi việc ngay ngắn, rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Ở đầu dây bên kia, giọng còn ngái ngủ của trưởng Tôn Liêu Lam vang lên, chỉ nói đúng một câu. Là người bên cạnh cô giúp cô thôi, tới lúc thì cô sẽ tự biết, còn bây giờ thì không thể nói được. Tôi cho phép cô nghỉ bệnh thêm một tháng nữa, chỉ cần tối chủ nhật cô nhớ tới dự bữa tiệc giúp tôi hợp tác với bên công ty của một tay quý tộc Pháp là được. Nói xong, trưởng Tôn Liêu Lam cúp luôn điện thoại, Trầm Phi Yên muốn hỏi thêm cũng không có cơ hội. Cách chương.